Linh Kiếm Tôn, chương 539, 539, ảo cảnh khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mộng huyễn cảnh, chính là sở hành vân độc nhất vô nhị pháp môn chính như tên nói. Phương pháp này môn là lợi dụng linh lực đắp nặn ảo cảnh, đem người triệt để khốn nơi này địa. Ảo cảnh bất diệt, người kia thần trí thì vô pháp rời đi, muốn trầm luân ở vô tận mộng ảo trong. Thủy Thiên Nguyệt vừa rồi trải qua mọi thứ, hay như mộng huyễn cảnh. Mà này, cũng là sở hành vân bày khảo nghiệm, từ như mộng huyễn cảnh rách trời khởi, Thủy Thiên Nguyệt thì lấy, đệ tử thân truyền, thân phận, như nguyện vào ở kiếm ngọn núi cao nhất, đồng thời theo ở sở hành vân bên người tu luyện. Trong lòng nàng có mang kiên định, ở tu hành thời gian, mặc kệ gặp được nhiều ít cửa ải khó khăn, thừa thụ nhiều ít gian khổ, Thủy Thiên Nguyệt đều có thể cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống tới. Chính là tại đây loại đại nghị lực trước mặt, nàng hoàn toàn kích phát rồi thiên phú của mình, kiếm đạo cảnh giới tiến triển cực nhanh, tu vi càng liên phá cửa ải khó khăn, triệt để đền bù mình không đủ. Nhưng nàng cũng không có vì vậy thỏa mãn, mà là tiếp tục lấy loại này tư thái, không ngừng khổ tu, không ngừng đột phá. Ngày qua ngày, năm phục một năm, ở như mộng huyễn cảnh chung, lướt qua, rất nhanh liền đi qua một năm. Ở một năm này chung, Thủy Thiên Nguyệt không một tia một hào thức tỉnh dấu hiệu, hay hoặc là nói, trước mắt mộng, thật đẹp được, đã để cho nàng hoàn toàn trầm luân, căn bản vô pháp tỉnh lại. Một năm khổ tu, để cho nàng tu vi tăng nhiều, sở hành vân dốc lòng chỉ đạo, cũng để cho nàng hoàn toàn nắm trong tay thủy chi kiếm ý tinh túy, thực lực cao, chút nào không thua gì những thứ khác đệ tử thân truyền. Thậm chí, bởi vì chính mình cửu cấp kiếm ý duyên cớ, thực lực của nàng tăng trưởng phi khoái, hầu như không bình cảnh, đã có mơ hồ siêu việt còn lại 6 người xu thế. Sau đó, thời gian trôi qua càng thêm phi khoái. Năm thứ 2, Thủy Thiên Nguyệt trở thành nhập thất đệ tử, song sở hành vân dốc túi truyền cho, tu vi tăng nhiều, đạt đến thiên linh tứ trọng cảnh. Năm thứ 3, sở hành vân đem ngoại môn giao phó đến Thủy Thiên Nguyệt trong tay. Đến tận đây, 7 vạn ngoại môn đệ tử đều ở Thủy Thiên Nguyệt trong khống chế, mà nàng càng là trở thành sở hành vân tâm phúc. Năm thứ 4, Thủy Thiên Nguyệt tu vi đạt đến thiên linh cửu trọng thiên, kiếm chủ dưới, không đối thủ nữa, ngoại trừ kiếm chủ ở ngoài, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng, đều phải tôn xưng một tiếng đại sư tỷ. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt thanh danh đã tới đỉnh, chớ nói vạn kiếm các, mặc dù ở 18 hoàng triều trong, cũng là không người chẳng biết, không người không hiểu. Người ủng hộ vô số. Nhưng ngay cùng năm, 18 hoàng triều bạo phát một hồi kinh khủng thú triều. Trận này thú triều, có thể nói nghìn năm khó có thể vừa thấy, mới ra hiện, đã đem 18 hoàng triều hoàn toàn bao phủ, ngay cả vạn kiếm các cũng không ngoại lệ, như bấp bênh chung một gốc cây cỏ khô, tùy thời đều có thể bao phủ thành hư vô. Như vậy một hồi chiến dịch, rằng co 2 năm, ở trong 2 năm này, 18 hoàng triều không còn nữa tồn tại. Vạn kiếm các cũng đi hướng suy sụp, vô số đệ tử chết đi, thân thủ dị sử, chôn xương núi hoang, phàm là ánh mắt có thể đạt được nơi, chỉ có máu tanh cùng giết chóc. Nắng gắt mọc lên, ôn hòa nắng sớm sái rơi xuống, chiếu vào một cái sơn cốc, nhường cây cỏ đổi thành sinh cơ bừng bừng. Ở sơn cốc ở chỗ sâu trong, Thủy Thiên Nguyệt đang ở tĩnh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua 6 thâm niên quang. Nàng đã không phải thiếu nữ, vóc người trở nên càng cao hơn, đường cong là lướt, khí chất trang nhã, mặc dù không phát sinh chút nào ngôn ngữ, cũng có thể làm cho người cảm giác được của nàng kinh diễm vẻ đẹp. Ở chung quanh nàng, cũng không thiếu võ giả, bọn họ tê cư ở chỗ này, trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thận trọng tránh né thú triều tai ương, kẽ hở chung tìm kiếm sinh cơ. Quanh thanh âm ùng ùng truyền ra, cả tòa sơn cốc bắt đầu kịch liệt chiến động. Ở đồng thời, từng đạo rung trời thú giống vang lên, chấn động hư không, sông thẳng cửu tiêu, đem tất cả mọi người rượt mình tỉnh lại. Thú triều lại nữa rồi, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, hắn đứng ở cự nham trên, cầm trong tay đen kịt trọng kiếm, một đôi mắt lộ ra kiếm phong duệ, tựa hồ xem thấu trọng trọng hư không, thấy được kinh khủng thú triều băng băng chi cảnh. Sư tôn, chúng ta đã tới gần biên giới, chỉ phải đi xuyên qua sơn cốc. Có thể thoát khỏi thú triều uy hiếp, không bằng tập kết tất cả mọi người lực lượng, mạnh mẽ mở một đường máu. Thủy Thiên Nguyệt đi tới thân ảnh màu đen bên cạnh, ngón tay chỉ vào sơn cốc hậu phương. Đạo này thân ảnh màu đen, chính là Sở Hành Vân. Hắn nhìn đằng trước, lắc đầu nói, lần này tú triều thế tới rào rạt, lấy lực lượng của chúng ta, căn bản không khả năng mở một đường máu. Ta tạm thời chống đối, ngươi mang theo mọi người rời đi, sau đó, ta lại với các ngươi hội hợp. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân không đợi Thủy Thiên Nguyệt trả lời, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cấp tốc chạy về phía bên ngoài sơn cốc. Thủy Thiên Nguyệt bất đắc dĩ, nhưng không cãi lời Sở Hành Vân mệnh lệnh, lập tức tập kết mọi người, hướng phía sơn cốc hậu phương lao đi. Lúc này, bên ngoài sơn cốc bạo phát kịch liệt rung động, cuồng loạn kình phong đảo qua, trực tiếp hóa thành một đạo nói cơn lốc long quyền, tùy ý mang tất cả cho trong sơn cốc, xé rách cổ mục, phá hủy cự nham, đem hết thảy đều hóa thành đống hỗn độn, phế tích. Mà này cổ rung động, không chút nào tiêu tán xu thế, trái lại trở nên càng thêm cuồng bạo, chỉnh một cái sơn cốc, hầu như cũng bị tách ra rơi, loạn thạch phá không, khe rãnh vô số, phảng phất tận thế đến giống nhau. Thủy Thiên Nguyệt đứng ở núi cô đơn trên, ánh mắt trông về phía xa, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hỗn loạn chi cảnh, đồng thời, cũng đang đợi Sở Hành Vân trở về, trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Hiu hiu hiu, chói tai tiếng xé gió vang lên, ở Thủy Thiên Nguyệt trong tầm mắt, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trên người bọn họ nhuộm tiên huyết, khí tức uể oải, chính làm cho đem hết toàn lực chạy về phía nơi đây. Thủy Thiên Nguyệt vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Nhìn quét chu vi một vòng, lại không thấy thân ảnh của Sở Hành Vân, kinh ngạc nói. Sư tôn chứ, hắn đi nơi nào, vì sao chưa cùng các ngươi cùng nhau? Nghe nói như thế, mấy người kia sắc mặt trầm xuống, thở dài nói. Thú triều quy mô vô cùng khổng lồ, chúng ta thực sự khó có thể chống đối. Sở dĩ, Lạc Vân kiếm chủ để chúng ta đi trước, hắn một người đoạn hậu. Cái gì? Thủy Thiên Nguyệt khuôn mặt bị kiềm hãm. Nàng rời qua đầu, nhìn đã bị thú triều bao phủ sơn cốc, trong mắt tản mát ra vẻ thống khổ, một cái lóe ra, ngay lập tức xé rách trường không, lên núi lễ Phật cốc lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi nàng tiến vào sơn cốc, quen thuộc mọi thứ, từ lâu tiêu tan thành mây khói, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là tràn ngập huyết tinh khí hơi thở linh thú, tùy ý xông tới, phát sinh trận trận thú giống. Ở một chỗ trong sơn động, Thủy Thiên Nguyệt tìm được Sở Hành Vân. Thời khắc này Sở Hành Vân, toàn thân cao thấp đều đầy dữ tợn vết thương, thẩm thấu ra tiên huyết, đưa hắn nhuộm thành đỏ tươi, chỉ liếc mắt nhìn, cũng đủ để kẻ khác đuôi xương sống lưng phát lạnh. Càng làm cho Thủy Thiên Nguyệt không nghĩ tới chính là, Sở Hành Vân cánh tay phải, cơ nhiên chặt đứt, bụng có một đạo thật lớn vết thương, hầu như phải hắn chặn ngang cắn xé đoạn, linh hải càng không còn nữa tồn tại, hóa thành một luồng lũ linh lực. Tiêu tán cho trong hư không. Ngươi làm sao sẽ thụ nghiêm trọng như vậy thương? Thủy Thiên Nguyệt sững sờ ở tại chỗ, bên trong tròng mắt lập tức chứa đầy nóng hổi nước mắt, thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy. Sở Hành Vân thụ thương quá nghiêm trọng, cho dù là mở mắt, tựa hồ cũng không gì sánh được gian nan. Hắn dừng ở Thủy Thiên Nguyệt, miệng mở, còn chưa tới kịp nói, đã thấy Thủy Thiên Nguyệt đã vọt tới trước mặt của hắn, đưa hắn hoành ôm cho trong lòng. Cấp tốc xông lên ra khỏi sơn cốc. Cách chương.